Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 713, ta. Một thân ngông nghênh, đúng lúc gặp Sigrid bên ngoài đi công tác, Tư Đồ Vân Binh tại sáng sớm chạy chậm về sau liền dẫn La Thành La Tin hai huynh đệ cùng một chỗ tại. Hắn thường đi phòng ăn ăn điểm tâm. Tại bữa sáng mau ăn cho tới khi nào xong thôi. La Thành bỗng nhiên trịnh trọng kỳ sự nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh hỏi. Boss, ngươi đã rất có tiền, rất bình thường thành công. Vì cái gì còn trải qua cuộc sống như vậy? Tư Đồ Vân Binh lập tức có chút kinh ngạc. Buông xuống nước chanh, tò mò hỏi. Ta trải qua dạng gì sinh hoạt? La Thành rõ ràng có so với đệ đệ La Tin càng thêm thành thục tính cách. Hắn là một cái trưởng thành sớm hài tử, bề bộn nhiều việc sinh hoạt, giống như một chút cũng không dễ dàng. La Tin lúc này cũng nói ra, đúng vậy a, mỗi ngày sớm tối vận động, ban ngày đi câu lạc bộ công việc, cuối tuần còn muốn dẫn đội thi đấu. Nhật trình tràn đầy, Tư Đồ Vân Binh nở nụ cười. Hỏi ngược lại, vậy các ngươi cho là ta hẳn là trải qua dạng gì sinh hoạt? La Thành cùng La Tin liếc nhau. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết đáp án. Nhưng là La Tin còn là nói ra. Không biết, thế nhưng là chúng ta thấy qua kẻ có tiền đều rất nhẹ nhàng. Bọn hắn có thể mỗi cái ban đêm đều đi ca hát uống rượu. Cũng có thể đi rất nhiều nơi lữ hành. Nhà ta trước kia bày quầy bán hàng bên cạnh cửa hàng chủ thuê nhà chính là. Hắn có rất nhiều cửa hàng. Mỗi cái quý thu tiền thuê nhà liền đi lữ hành. Tư Đồ Vân Binh sát có kỳ sự gật gật đầu. Nói ra, ta cũng có thể như thế sinh hoạt. Nhưng là đây không phải là ta muốn sinh hoạt. 6 năm trước, là bóng đá lựa chọn ta. Nhưng hôm nay, là ta lựa chọn bóng đá. La Thành nhíu mày, vẫn là 10 phần không hiểu. Hỏi, nhưng ngài cũng có thể trôi qua càng thêm nhẹ nhõm một chút à. Vì cái gì lại, Tư Đồ Vân Binh thay hắn đem không dám nói lời nói ra. Lại cố gắng, ha ha, nếu như muốn cho mình một cái cố gắng lý do. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta muốn đi địa phương rất xa. Bởi vì ta muốn đồ vật rất bình thường đắt đỏ. Bởi vì ta muốn yêu người rất bình thường ưu tú. Bởi vì bên cạnh ta có rất nhiều người sẽ chế giễu ta, sẽ nguyền rủa ta thất bại. Mà ta cũng có một thân ngông nghênh. La Thành nhìn xem Tư Đồ Vân Binh mỉm cười. Hắn làm hắn đinh tai nhức óc, nhất là Tư Đồ Vân Binh cặp kia thâm thúy hai mắt, phảng phất có được độc nhất vô nhị mị lực. Tại 30 năm sau, đường La Thành đã xuất ngũ đổi nghề đương huấn luyện viên lúc. Hắn viết xuống qua một đoạn văn. Ta chưa hề tại người thứ hai trong mắt thấy qua như boss trong mắt kia xóa ánh sáng long lánh. Chiếu sáng ta nguyên bản có thể sẽ tầm thường cả đời thế giới. Đoạn văn này phát biểu tại La Thành tự truyện bóng cây xanh dâm mát Trung Quốc. Long đội lãnh tụ. Tháng 4 11 ngày, Premiership chương 32 vòng, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Newcastle United đội. Trải qua một tuần chỉnh đốn, Liverpool chậm qua FIFA tranh tài ngày ảnh hưởng. Hiện tại bọn hắn muốn bắt đầu tiến hành mùa giải sau cùng xung thứ. Premiership, Cup FA, Champions League, tam tuyến đồng tiến. Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Đồng thời hắn cũng lên tinh thần. Đường Mbappe ở trong trận đấu trạng thái không tốt lắm lúc. Tư Đồ Vân Binh quả quyết đem hắn thay đổi. Trận này nghênh chiến Newcastle United đội tranh tài hơn nửa hiệp Liverpool lãng phí không ít cơ hội. Đường Gareth Bale cùng Lewandowski cơ hội không bao lâu. Liverpool đem càng nhiều cơ hội đều sáng tạo cho Mbappe, nhưng là hắn bỏ lỡ chí ít hai cái tắt dẫn bóng cơ hội. Cho dù Mbappe là Tư Đồ Vân Binh ái đồ, giai đoạn này, hắn cũng không thể xử trí theo cảm tính. Tại Eriksen đăng tràng về sau, Coutinho ngược lại đánh tiền đạo cánh trái. Gareth Bale đi tiền đạo cánh phải. Newcastle United đội trải qua liên tiếp phòng thủ thành công, xác thực đề chấn sĩ khí. Bọn hắn tại Anfield lộ ra mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không lòng tham, liền muốn một trận thế hòa. Mắt thấy tranh tài tiến vào 80 phút, Liverpool cùng Newcastle United đội vẫn là không có dẫn bóng xuất hiện. Thời khắc mấu chốt, Robertson cánh trái trợ công đánh xuyên qua Newcastle United đội đường biên phòng tuyến. Sau đó tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng xéo xuống về gõ cho trước chen vào Coutinho. Từ phía sau ngừng cầu đằng sau đối phòng thủ cầu thủ dùng một cái xinh đẹp pullback về biến hướng. Hơn người sau lắc ra góc độ một cước xuyên vân tiễn đưa bóng đánh vào cầu môn bên trong. Tư đồ Vân Bình cũng nhịn không được ở đây bên cạnh nắm tay trùng điệp vung lên. Cái này dẫn bóng qua mâu chốt. Liverpool cũng cuối cùng bằng vào Coutinho tuyệt sát tại sân nhà 1-0 cầm xuống Newcastle United. Đội, cùng một vòng thi đấu bên trong, Chelsea tại sân khách cũng hữu kinh vô hiểm lấy 1-0 đánh bại Queen Park Rangers toàn lấy 3 phân. Hai đội chênh lệch vẫn còn 5 phân, nhưng là thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 6 luân. Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp đột kích. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư đồ Vân Binh so sánh thi đấu tiến hành triển vọng. Đến 8 mạnh giai đoạn này, không có người nào là nhược lữ. Cái gọi là tấn cấp xác suất kia đều chỉ là băng lãnh số lượng, đối kết quả không có được bất kỳ tác động. Mọi người mong muốn thường thường đều sẽ thất bại. Liverpool muốn cảnh giác tại Torino tao ngộ thất bại. Ta trước đó đã nói qua, chúng ta bản mùa giải tại châu Âu đấu trường còn không có tao ngộ khiêu chiến. Juventus sẽ là chúng ta gặp được mạnh nhất đối thủ, nhưng chúng ta lại khả năng bởi vì lúc trước tấn cấp quá dễ dàng mà buông xuống cảnh giác. Ta chờ mong sẽ có một trận đặc sắc tranh tài sinh ra. Juventus chủ soái Allegri đối Tư đồ Vân Binh cũng không lạ lẫm. Hắn trước đây xuất lĩnh AC Milan cùng Tư đồ Vân Binh bên trên mùa giải từng có giao phong. Hiện tại làm Juventus chủ soái, hắn cũng không phải là loại kia cường ngạnh loại hình, cho nên tại lúc trước vẫn là biểu thị rất bình thường khiêm tốn. Vệ miện quán quân Liverpool trong mắt của ta là châu Âu mạnh nhất đội bóng. Đương mọi người đàm luận Barcelona lúc, sẽ nói Barcelona có đôi khi sẽ để cho tranh tài trở nên nhàm chán. Cũng sẽ nói Barcelona e ngại cực hạn phòng thủ phản kích. Mà Real Madrid luôn luôn nói bọn hắn không ổn định. Bọn hắn có đôi khi sẽ ở tiến công biểu hiện được quá độ đầu nhập từ đó không để ý đến phòng thủ. Nhưng là mọi người đàm luận Liverpool thời điểm, thường thường sẽ có một loại cảm giác bất lực. Bởi vì bọn hắn người sở hữu xa hoa công kích bầy, cũng có được đỉnh cấp phòng thủ. Cái này đầy đủ, một cái địch nhân cường đại sắp đến thăm chủ của chúng ta trận. Juventus muốn tấn cấp Champions League tứ cường, sân nhà nhất định phải chiến thắng đối thủ. Đây là một cái gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng chúng ta sẽ vì thế cố gắng. Bởi vì Liverpool là Champions League bên trong Premiership dòng độc đinh, cho nên có thụ hạm đội đường phố chú ý. Hạm đội đường phố tựa như là kẻ hai mặt, tại Premiership cho Chelsea động viên, phân tích Liverpool nhược điểm, đến Champions League nhưng lại tại phân tích Liverpool mạnh chỗ. Dù sao hắc bạch đều để hạm đội đường phố một tay ôm đồm. Truyền thông miệng tựa như tháng 8 ngày thay đổi bất thường, giữa tuần Liverpool không hàng Torino, Âu phục giày ra Tư đồ Vân Binh tự nhiên là tiêu điểm. Nhưng khi hắn đi vào Juventus sân thi đấu lúc, hắn lại nghe được rất bình thường chói tai thanh âm, đến từ một chút khoảng cách bên sân rất gần nhìn trên đài Juventus fan bóng đá. Bọn hắn dùng vũ nhục tính chất, mang theo kỳ thị chủng tộc sắc thái từ ngữ nhục mạ Tư đồ Vân Binh. Tư đồ Vân Binh nghe vào trong tai ngược lại là cũng không có quá kịch liệt nỗi lòng ba động. Tại rất nhiều niên trước đó hắn thành thói quen, hoặc là nói có thể bình chân như vậy. Bản thân tại ý giới bóng đá, kỳ thị chủng tộc phát sinh suất liền tương đối cao, chỉ bất quá hắn trong lòng vẫn là ít nhiều có chút khó chịu. Tựa như là đi vào một tòa xinh đẹp sân bóng, lại đạp một cước phân. Đường Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân lúc, Allegri thì cũng có chút thần sắc khẩn trương đứng ở đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Đối chiến Tư Đồ Vân Binh, Allegri tự nhiên là áp lực to lớn, nhất là cũng rất khó nói hắn tại Juventus xoáy vị đến cỡ nào vững chắc. Chỉ bất quá đối với Juventus mà nói, quay về Serie A bá chủ địa vị, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn tại lựa chọn huấn luyện viên bên trên có bao lớn không gian. Chân chính đỉnh tiêm giáo đầu, cũng chỉ có số ít đối Serie A cảm thấy hứng thú. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Juventus sân thi đấu bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Champions League đấu trường không khí không phải tầm thường. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh đi theo ống kính đi tới ý Torino Juventus sân thi đấu. Sắp ở chỗ này tiến hành là UEFA Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp. Juventus giao đấu vệ miện quán quân Liverpool tranh tài. Serie A quán quân giao đấu Premiership kiêm Champions League vệ miện quán quân. Đây đúng là một cái nhìn phi thường trọng lượng cấp giao phong. Nhưng là tại lúc trước rất nhiều truyền thông cũng không xem trọng Juventus. Thậm chí ngay cả một chút ý truyền thông đều cho rằng Juventus rất có thể tại sân nhà liên bị Liverpool công hãm. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Liverpool gần đây quá cường thế. Liverpool tại 1/8 trong trận chung kết song sát bỗng nhiên niết tư khắc thợ mò. Hơn nữa là lấy tổng số 9, không kinh khủng ưu thế tấn cấp. Làm vệ miện quán quân, Liverpool cho thấy tuyệt đối vượt qua tưởng tượng thực lực. Mặc kệ như thế nào, có lẽ Juventus sẽ ở sân nhà đánh ra một trận đặc sắc tranh tài đâu. Hôm nay Juventus xuất ra đầu tiên 4.312. Thủ môn, Buffon, hậu vệ, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra, giữa trận, Robert Pereira, Vidal, Pirlo, Marquinho, tiền phong, Tevez, Morata. Từ Juventus đội hình ra sân chúng ta liền không khó coi ra Serie A quán quân sẽ ở sân nhà đánh cho tương đối bảo thủ một chút. Đây cũng là rất bình thường hợp lý lựa chọn. Bọn hắn không có bao nhiêu vốn liếng cùng Liverpool đánh đối công. Nếu như mưu toan tại sân nhà áp chế Liverpool càng là tự chịu diệt vong. Liverpool hôm nay tại sân khách bài xuất ra đầu tiên trận hình là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Coutinho, Casemiro, tiền phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale. Liverpool chẳng những đội hình ra sân có thể xưng xa hoa, tại ghế dự bị bên trên cũng binh cường mã tráng. Vardy, Mahrez, Sané, Eriksen, Benatia, Henderson, Reina, mỗi cái đều là thực lực mạnh mẽ cầu thủ. Cái này cũng khó trách ngay cả ý truyền thông cũng không coi trọng Juventus tấn cấp Champions League tứ cường, nhưng bóng đá chung quy là đá ra. Để chúng ta nhìn xem Juventus hôm nay tại sân nhà có thể hay không chống chọi được Liverpool cường thế nghiền ép. Lúc trước kéo cầu nghi thức sắp kết thúc, nương theo lấy cao vút sục sôi Champions League khúc chủ đề phát ra hoàn tất. Hai đội cầu thủ tiến hành nắm tay, chụp ảnh chung, hết thảy làm từng bước. Riêng phần mình dọn xong trận hình chuẩn bị khai chiến, Tư Đồ Vân Binh nhìn quanh tòa này Juventus sân bóng mới. Hắn đã không có đi vào một tòa mới đỉnh cấp sân bóng loại kia mới mẻ cảm giác cùng hiếu kỳ hào hứng. Dù sao dưới chân hắn dẫm lên chính là châu Âu chi đỉnh. Đã từng thương hải làm khó nước, không có gì ngoài vu sơn không phải mây.